Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 51, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Tống Tiểu Chi vừa nghe con trai kêu như vậy lập tức biết con trai đã tức giận liền một tiếng mẹ cũng không gọi phải hay không bà ho một tiếng. Mới vừa xử lý một đơn mua súng đạn, mẹ của con rất bận rộn, chỉ là dù bận rộn cũng phải tranh thủ thời gian quan tâm đến con trai ngoan là con. Về con trai thiên tài của mình, thật sự độc lập quá đáng, từ 8 tuổi đi trường học cướp chó vô danh kia liền tham gia chiến tranh, các loại huấn luyện xông pha ngục giam thứ 10 cùng với các loại huấn luyện, cho dù nhanh chóng tốt nghiệp nhưng cũng bận rộn công việc trên khắp thế giới của nhà Nam Cung. Cho nên những năm nay Tống Tiểu Thư một thánh có thể gặp con trai một lần đã là kỳ tích, một quý gặp con trai một lần là cố gắng, một năm gặp con trai một lần là bình thường. Mà đại thiếu gia Nam Cung tuyệt bởi vì phương diện súng ống đạn dược cơ hội gặp mặt con trai nhiều hơn không ít, chỉ là cho dù Tống Tiểu Chi biết có oán trách cũng chỉ cười trở lại, Tống Tiểu Thư người mang con trai chạy đi 8 năm cũng không phải anh. Cho nên, Tống Tiểu Thư rơi lệ, ý đại thiếu gia kia hoàn toàn là, phu nhân, để thấy con trai tất cả mọi lời em đều dùng hết rồi, bây giờ muốn gặp phải phục vụ lão tử là ông ấy cho tốt rồi lại nói. Tảng đá a, bây giờ đi đê thị nữa, nghe nói gần đây còn ra lệnh cho một đám lão già làm việc đây, Tống Tiểu Thư nói vòng vo loanh quanh, cười ha ha không ngừng. Bận hay không bận a, bận, Thấu thiếu gia trả lời, chỉ là, mẹ yên tâm, con sẽ tự bảo trọng cơ thể. Ô, con trai ngoài của bà cũng đáng yêu thân thiết như trước. Tống Tiểu Thư thấy con trai nguyện ý tâm tình với mình, vội vàng đặt đâu hỏi. Vậy cho mẹ hỏi một chút, gần đây con bận rộn cái gì? Bận, Thấu thiếu gia ngừng chút. Tiếp xúc, Tống Tiểu Thư chần chừ. Tiếp xúc cái gì, tiếp xúc với ai? Thấu thiếu gia mỉm cười. Tiếp xúc thân thể với phụ nữ. À, Tống Tiểu Chi như bị sét đánh, đôi tay và khóe môi run lên một cái. Không phải nhanh như vậy con trai bà đã làm gì cô nàng kia chứ? Còn bảo trọng thân thể tiểu tử chết tiệt này lại nói những lời hàm ý như vậy. A an, tảng đá ngoan ngoãn của bà không còn rồi, ai tới làm thịt tiểu ư bên kia cho bà, ai đem tảng đá 13 năm trước trong mắt chỉ có bà trả lại a con trai, đối với phụ nữ phải dịu dàng. Tống Tiểu Thư phát huy tinh thần người mẹ dày, không thể làm bá vương ngạnh cung, không thể làm hợp đồng tình nhân, người ta là một cô gái bối cảnh bình thường, làm như vậy sẽ khiến cô ấy đối với con này sinh bóng ma trong lòng, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, con không thể học như ba con lúc đầu. Con trai, giọng của người đàn ông vang lên. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế cách chương.